Mời các bạn cùng nghe những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki. Lễ hội sách cũ Kanza kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ hạ tuần tháng 10. Những xe đẩy giá sách nêm chật sách cũ dàn đầy trên phố như ở các khu chợ trời. Lễ hội thành công tới mức ngạc nhiên, bất kể già trẻ gái trai, một lượng lớn người yêu sách kéo nhau ghé tới. Có lẽ cũng là bởi lễ hội một năm tổ chức một lần, nhưng dẫu sao sự náo nhiệt ấy vẫn vượt xa tưởng tượng của tôi. Đường Iazukuni và đường Sakura đắm chìm trong nhiệt lượng do con người tỏa ra. Phố sách cũ thường ngày vẫn mang màu nhạt nhòa, đã tràn đầy sức sống từ trước giờ trưa, khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Hiệu Morisaki chúng tôi dĩ nhiên cũng góp mặt. Tôi cùng cậu Satoru mất vài ngày để xếp một lượng lớn sách đã phân loại lên xe đẩy mang ra trước cửa hiệu. Mừng thay, lượng khách ghé tới phải hơn gấp đôi thường ngày, trong đó có cả một quân nhân không bỏ lỡ cơ hội lần này tới mua cả một thùng các tông sách đại hạ giá. Đúng như tôi dự đoán, ông cậu yêu thích hội hè của tôi đã thỏa sức vui chơi như cá gặp nước. Hình như từ hồi nhỏ cậu đã tham dự lễ hội sách cũ đều đặn hàng năm, vì thế mà cứ đến dịp này cơ thể lại ngứa ngáy theo phản xạ. Tới đây trời trở lạnh là khách tới cửa hiệu sẽ ít hẳn đi, nhân dịp này phải kiếm nhiều nhiều để đấy. Chẳng mấy khi cậu nói ra được mấy câu sặc mùi con buôn như thế, song trái ngược với lời nói ra, tôi vừa rời mắt một lát đã thấy cậu sang chơi mấy hiệu khác. Dĩ nhiên mỗi lần như vậy tôi lại có sứ mệnh đi lôi cậu về. Chiều tối ngày thứ ba được cậu cho nghỉ sớm, tôi cùng Tomo đi ngó nghiêng quanh lễ hội. Theo như kế hoạch, Takano sẽ hoàn toàn tình cờ xuất hiện. Ô, tình cờ quá nhỉ? Chà, đúng là tình cờ thật. Tài diễn kịch của tôi và Takano chỉ được như những diễn viên hạng xoàng, lộ liễu là vậy. Nhưng Tomo vốn thuần khiết nên chẳng hề nhận ra. Sau đó câu chuyện chuyển thành: vậy ba người chúng ta đi cùng luôn nhé. Takano đi đằng sau Tomo cả người cứng đờ. Này, nhìn anh giống cảnh sát người máy quá đấy. Tôi lo lắng lén nói khẽ. Tôi quên mất cách bước đi rồi, Takano trả lời, đến giọng nói nghe cũng giống người máy. Tomo nghe cậu ấy liền cười lớn. Không biết vì lẽ gì mà chỉ đi bộ trên con phố náo nhiệt ấy cũng khiến tinh thần hưng phấn hẳn. Hai người họ hình như cũng cảm thấy thế, đang xài những bước dài đầy phấn chấn. Về phần Takano thì còn có một lý do to lớn khác. Mỗi lần bắt chuyện được với Tomo là anh ta lại khoác vẻ mặt ngây ngất như đang ở giữa một vườn hoa. Dáng vẻ ấy làm tôi phải cố không phá lên cười. Khi đang lần tìm sách ở gian hàng đặc biệt chỗ ngã tư Jimbucho, chúng tôi vô tình chạm mặt chú Sabu. Chú Sabu đi cùng với vợ, số túi giấy trên tay nhiều đến độ ôm không xuể. Vợ chú Sabu là một người phụ nữ dáng vẻ tao nhã, mặc kimono rất hợp, sánh đôi với chú Sabu có phần đáng tiếc. Song cách họ bước đi bên nhau toát ra cảm giác nếu không phải là người chia sẻ buồn vui cùng nhau hàng chục năm trời thì không tài nào có được. Tôi nhìn đống túi trên tay chú Sabu nói: chú mua nhiều quá nhỉ? Tức thì vợ chú Sabu liền đẩy chú qua một bên, nói giọng không bằng lòng: đấy, cháu xem, cái người này cứ mua về hàng đống như vậy nên giờ trong nhà toàn sách là sách. Nếu được, hay là cháu tới mua hết sách ở nhà cô đi. Thế là chú Sabu làm om lên: thôi thôi, cho anh xin, anh vừa mới dọn bớt rồi đấy thôi. Chú Sabu chắp tay năn nỉ. Chia tay vợ chồng chú Sabu, chúng tôi vẫn còn cười thêm một lúc. Nhá nhem tối, chúng tôi vẫn hăng hái dạo quanh con phố Iazukuni đông nghẹt người, tìm mua sách với tâm trạng hồ hởi. Có hiệu này hay lắm. Nói rồi, Tomo dẫn chúng tôi tới hiệu sách có tên Thư viện Kintoto, bán sách giáo khoa tiểu học thời Taisu. Nghe có vẻ cũ kỹ, nhưng ngược lại, sách vẫn còn rất mới. Trong cơn bốc đồng, tôi đã bỏ tiền ra mua cuốn sách giáo khoa quốc ngữ giá tới 2.000 yên. Khi trời đã tối và mọi cửa hàng bắt đầu đóng cửa, chúng tôi vào một quán ăn kiểu Âu nằm trong hiệu Senseido dùng bữa tối. Takano đã thoải mái hơn, dù Tomo ở trước mặt cũng không làm ra biểu cảm giữa vườn hoa nữa. Hóa ra Takano khá am tường văn học nước ngoài. Trong bữa ăn, anh thao thao nói về sức mê hoặc của rất nhiều tác giả nước ngoài, tưởng như vẻ ít nói trước giờ chỉ là giả vờ. Cả tôi và Tomo đều hoàn toàn thán phục. Nhìn chung, hôm ấy là một ngày viên mãn và đầy hứng khởi. Sau hôm ấy, Takano vẫn cảm ơn tôi mãi. Song chính tôi mới là người vui nhất, nên không cảm thấy có chút lý do nào để nhận lời cảm ơn đó cả. Tối ngày cuối cùng, đóng cửa hiệu xong, tôi ngồi thẫn thờ một mình trong phòng. Con đường ngoài khung cửa sổ im phăng phắc, như thể những náo nhiệt một tuần qua chưa hề tồn tại. Tôi đặt lưng xuống nệm, tiếng kim đồng hồ bỗng dưng to lạ thường. Tôi nằm im, nhìn trong trong lên trần nhà, cảm giác chơi vơi dị thường ập tới. Tôi lại cảm thấy mình cô độc như hồi mới dọn đến đây. Đột nhiên, trên cửa trượt có tiếng gõ nhẹ làm tôi giật thót. Tôi lè lén đưa mắt nhìn ra, qua khe cửa mở hé, có cặp mắt tròn đang nhìn chằm chằm về phía tôi. À! Tôi thét lên, với giọng khiến nữ anh hùng trong phim kinh dị cũng phải xanh mặt. Ô kìa, làm cháu bất ngờ hả? Một giọng the thé kỳ lạ cất lên, tiếp đến là một cái đầu rối bù hiện ra. Tôi thở phào. Cậu đừng làm cháu giật mình chứ. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Cậu hà hai cái túi ni lông to tướng trên tay xuống. Cậu vào được không? Đoạn bước vào phòng, rồi cậu lôi ra, nào rượu, nào nước ép, đặt ngay ngắn lên trên trước bàn con, thậm chí có cả khoai tây chiên và mực xé. Không phải cậu đi dự buổi tổng kết sao? Cậu chỉ tới đó chào hỏi thôi. Hôm nay cậu muốn làm một buổi tổng kết của riêng hai cậu cháu. Cậu cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Nghĩ lại thì cậu cháu mình chưa uống rượu với nhau bao giờ nhỉ? Ồ, nghe hay đấy, ta bắt đầu đi cậu. Cảm giác buồn chán lúc nãy đã biến mất, tâm trạng tôi khá lên hẳn. Cậu lôi hết những thứ trong túi ni lông ra, căn phòng liền hóa thành một hội trường tổng kết đơn sơ. Vừa nhâm nhi từng chút rượu, tôi và cậu vừa lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu di di vẳng lại từ đâu đó qua ô cửa sổ để mở. Vì bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm ôm trọn, thời gian chậm chạp như thể đã ngừng bước. Takako hình như đã quen với cuộc sống ở đây rồi nhỉ? Cậu dựa lưng vào giá sách duỗi dài chân, tâm trạng xem chừng rất vui, nói. Vâng, mới đầu cháu cũng lo, không biết sẽ ra sao. Rồi thế nào mà bây giờ cháu lại đang thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ của đời mình? Tôi nói rồi cười khúc khích. Thế thì tốt rồi, nhưng cháu cứ thấy bực bực thế nào ấy? Sao thế? Thì bởi hình như ngay từ đầu cậu đã biết chuyện cháu sẽ thích chỗ này ấy. Làm gì có chuyện đó, cháu thấy thích chỗ này cậu rất vui. Nếu Takako muốn, cháu ở lại luôn, cậu càng mừng. Nghe những lời ân cần ấy, lồng ngực tôi khẽ thắt lại. Cậu này, sao cậu tốt với cháu vậy? Tuy là cậu cháu nhưng chẳng mấy khi gặp nhau, vậy mà. Vì cậu quý Takako mà. Cậu nói tình khô, chẳng chút ngượng ngùng. Với Takako thì cậu chỉ là người họ hàng cháu không mấy hiểu rõ. Nhưng với cậu thì khác, cháu là thiên sứ của cậu đấy. Thiên sứ? Tôi suýt phun hết bia trong miệng. Dù cùng hay khác giới thì đây cũng là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời kiểu này. Đúng vậy, thiên sứ, cháu còn là ân nhân của cậu nữa. Ân nhân? Tôi càng lúc càng không hiểu gì, hỏi lại. Tôi đã làm điều gì cho cậu? Theo tôi nhớ thì chưa một lần nào. Ân nhân, chỉ mình cậu tự cho là như thế thôi. Chứ với Takako chuyện ấy cũng chẳng có gì thú vị. Để thôi, bỏ đi. Không, cháu muốn nghe. Tôi thật lòng nói. Cậu nhìn tôi chăm chú. Cháu sẽ không cười chứ? Cậu hỏi. Tôi gật nhanh, cậu chậm rãi kể, như đang nhớ lại chuyện xưa. Từ lúc hơn 15 tuổi, cậu đã luôn phiền muộn vì chưa tìm ra được giá trị của cuộc sống. Trường học, gia đình, cậu không thích nghi được với môi trường xung quanh, rút vào cái vỏ của riêng mình, ý thức về cái tôi quá rõ rệt, thì lý tưởng hay tham vọng cũng phải cực lớn. Song có những con người trống rỗng, chẳng có thứ nào trong những thứ ấy, đó là cậu. Cậu chẳng thể đoán nổi, đâu đó trên thế giới này có nơi nào dành cho mình. Tôi chẳng hề hay biết cậu đã từng ôm lấy những suy nghĩ như vậy. Nhưng chuyện đó thì can hệ gì đến chuyện tôi là thiên sứ nhỉ? Mẹ cháu sinh cháu vào đúng thời gian đó. Khi chị dẫn Takako về nhà ông bà, cũng là khi cậu gặp cháu lần đầu tiên. Giây phút nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu là cháu, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Chẳng hiểu sao cậu lại rít trào nước mắt. Nói sao nhỉ, lúc ấy những bí ẩn của sinh mệnh chiếm trọn tâm trí cậu. Đứa trẻ này rồi sẽ dần dần lớn lên, tiếp thu thật nhiều điều và trải nghiệm biết bao cái lần đầu tiên. Nghĩ vậy cậu bỗng thấy vui, như thể đó là chuyện của mình. Rồi bỗng nhiên cậu thấy trái tim méo mó của bản thân như đang tràn ngập những tia sáng ấm áp và mơ hồ cảm thấy có một ý chí mạnh mẽ đang nảy trồi. Khi ấy cậu quyết định ngừng ngay việc chôn chân trong cái lồng ngoan cố của chính mình, phải hoạt động, nhìn thật nhiều thứ để từ đó học lấy thật nhiều điều. Và còn phải tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mình có thể tự tin mà nói rằng tôi ở đó rất tốt. Chuyện cậu đi du lịch hay đắm mình vào đọc sách cũng bắt nguồn từ nguyên do như thế. Tóm lại, cuộc gặp gỡ với Takako đã như một sự thức tỉnh đối với cậu. Thức tỉnh, nghe to tát quá. Theo một nghĩa nào đó, cháu còn là ân nhân của cậu nữa, bởi thế cậu muốn làm gì đó cho Takako. Tôi không biết nên nói gì cho phải để đáp lại những lời rất mực chân thành ấy. Tôi bỗng thấy xấu hổ vì mình đã quá trẻ con, lúc nào cũng cáu gắt rồi khó chịu với cậu. Cậu đã dành cho tôi những suy nghĩ tốt đẹp đến vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do cậu luôn đối xử dịu dàng với tôi khi nhỏ. Tôi thật ngốc vì cứ nghĩ mình đương nhiên có quyền được hưởng điều đó. Niềm hạnh phúc khi biết mình được ai đó yêu thương nhường ấy, ấm nóng trong lòng ngực. Tôi cố nén dòng nước mắt đang trực trào ra, nói giỡn. Cậu này, đó không phải lời thoại của cảnh ăn mực xé đâu. Cậu cười. Thế cuối cùng cậu có tìm được nơi cậu thuộc về không? Ừ. Thì chắc cậu đã tìm thấy, nhưng đã phải mất một thời gian dài. Có khi nào là chỗ này không? Cậu khẽ gật. Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta, ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi bé, nghe buồn cười nhỉ. Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu, đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Cậu nhận ra điều ấy khi đã đi hết nửa cuộc đời. Cậu quyết định quay về bến cảng cậu yêu thích nhất và thả neo ở đó. Với cậu, đây là chốn linh thiêng, là nơi thanh thản nhất. À, mà trước đây chú Sabu từng nói cậu là vị cứu tinh của cửa hiệu đấy. Vị cứu tinh à? Nghe lớn lao quá. Đơn giản chỉ là cậu đã tiếp quản đúng lúc ông Nga bệnh, còn kinh doanh thì đang nguy khốn. Ban đầu ông khá phản đối chuyện cậu tiếp quản cửa hiệu. Dù sao thì cậu cũng là một kẻ vô trách nhiệm. Thời ấy, nghiệp buôn sách cũ lại khá khắc nghiệt. Nhưng cậu đã kiên quyết quỳ xuống cầu xin hãy giao cửa hiệu cho con. Ra là vậy. Biết tại sao cậu không ngại tiếp quản cửa hiệu không? Vì đây là nơi cậu đã trải qua phần lớn thời niên thiếu. Cậu ngồi cạnh ông ở quầy tính tiền, im lặng đọc cuốn truyện cổ Andersen. Thỉnh thoảng ông lại đưa bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu. Những lúc ấy thật là hạnh phúc. Cảm thấy nếu chỗ này mất đi, mọi kỷ niệm ấy cũng sẽ bị xóa sạch. Cậu đứng ngồi không yên. Những lời của cậu làm tôi hoàn toàn choáng ngợp. Người cậu mà tôi biết, người cậu mà tôi tưởng đã hiểu rõ là ai. Bên trong con người này chẳng phải cũng có những phiền muộn đến vậy đấy sao? Hơn cả, tôi hay bất cứ ai, chẳng phải trong thâm tâm con người này vẫn luôn gào thét đấy sao? Trái tim người này hóa ra cũng phong phú dường ấy. Có lẽ cậu đã phải nỗ lực đến thương tâm để không ai nhìn ra được những xúc cảm đó. Để trước mặt người khác, cậu lúc nào cũng là kẻ lông bông ngớ ngẩn. Thế nhưng bên trong lồng ngực kia, nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy quá đỗi đau lòng. Nếu đời này cũng có ý nghĩa như vậy với Momoko thì tốt quá. Khi cô ấy bỏ đi, cậu đang dồn hết tâm trí tìm cách vực dậy cửa hiệu, cho đến cuối cùng vẫn không nhận ra những tâm tư phức tạp của cô ấy. Câu này, hả? Cháu thích cửa hiệu này, rất thích. Tôi muốn nói ra điều gì hay ho hơn thế, nhưng chỉ nói được mỗi vậy. Có điều, đó là xúc cảm chân thành nhất của tôi. Cảm ơn cháu. Cửa hiệu này chắc hẳn không phải là nơi cần thiết đối với nhiều người. Nhưng dù chỉ còn một người nói như vậy thôi, cậu cũng muốn duy trì nó, dẫu là vài chục năm nữa. Nước chảy bèo trôi, cậu muốn được tiếp tục sống như thế cùng với cửa hiệu này. Cậu nói khẽ mỉm cười. Sau buổi tối hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về cuộc đời mình. Nơi đây tuy là chốn bình yên ấm áp, nhưng không thể cứ mãi chiều chuộng bản thân thế này. Như vậy sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Mãi mãi là một trái tim yếu ớt, phải rời khỏi đây và phải bắt đầu lại cuộc đời mình, tôi kiên quyết. Nhưng vừa mới nghĩ thế, quả tim hèn nhát đã lại trỗi dậy, làm tôi thấy sợ phải bước ra khỏi nơi đây. Tôi muốn ở lại đây thêm một chút nữa thôi. Con tim nhõng nhẽo lên tiếng. Rốt cuộc, mãi mà tôi chẳng dứt khoát được. Nấn ná ở lại tầng 2 hiệu sách Morisaki thêm một thời gian dài sau đó. Có lẽ tôi đã chờ đợi một cơ duyên nào đó chăng? Thế rồi một ngày nọ, chuyện đó đột nhiên xảy ra. Tôi nghe cú điện thoại đó vào ngày mùng 2 tháng 1. Tết ấy tôi không về quê, dùng rằng giết thời gian ở hiệu sách Morisaki. Cửa hiệu nghỉ đến ngày mùng 5, cậu đi du lịch suối nước nóng với bạn bè, nên chỉ còn lại mình tôi. Ngày Tết, Jimbucho không một bóng người, xung quanh vốn chẳng có mấy nhà dân, nên thời gian này, khi các cửa hiệu và công ty đều nghỉ, thì đúng là không có một ai. Xe hơi chạy qua đường Iasukuni cũng hầu như không có. 30 Tết, tôi cùng Tomo đi lễ đền Iushima, Tenjin. Ngoài chuyện đó ra, tôi không có kế hoạch nào khác. Vậy nên, mùng 2, từ sáng sớm tôi đã một mình ngây ngang dạo bước trên phố, đi loanh quanh trong một khu phố chỉ còn lại cái vỏ khá thú vị. Đến cả không khí, dường như cũng trong lành hơn hẳn mọi khi. Không biết bao nhiêu lần, tôi dừng lại hít một hơi thật sâu trong lúc bước đi vô định, khăn choàng để bay bay trong gió. Khi tôi quay trở về vào trời tối ngày mùng 2, chiếc điện thoại di động vốn toàn để trong phòng đang nhấp nháy. Tuy đã xóa khỏi danh bạ, song nhìn vào số hiển thị ở phần lịch sử của gọi, tôi biết ngay ai đã gọi đến. Lồng ngực tôi quặn thắt, như thể nỗi phấn chấn nãy giờ là không có thật. Tôi nhấn nút bằng ngón tay run run, lắng nghe tin nhắn thoại. Chào Takako, lâu rồi không gặp, em khỏe không? Anh bây giờ đang rảnh rỗi lắm, lát nữa chúng mình gặp nhau được không? Anh chờ em gọi lại. Tôi nhấn nút xóa mà không nghe hết tin nhắn, nhưng đã muộn, cảm giác khó chịu lan trong lồng ngực với tốc độ chóng mặt, mãi chẳng thể dập hết. Qua Tết, cửa hiệu trở lại hoạt động bình thường, song trong lòng tôi vẫn chỉ toàn cảm giác đau khổ. Thứ gì đó nặng nề và lạnh lẽo, không thể tả bằng lời, đang từng chút một bít lấy trái tim tôi. Trong thâm tâm, tôi thêm một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn chưa đặt được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy. Tôi chỉ đang tạm gác nó sang một bên, chờ thời gian giúp xói mòn ký ức. Đã nửa năm trôi qua, vậy mà mới nghe giọng anh ta một chút, trong ngực tôi đã lao xao thế này. Nhờ đó tôi hiểu ra rằng, cứ để mặc nỗi ám ảnh ở đó sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Takako, cháu đang cất giấu điều gì trong lòng vậy? Có chuyện gì cháu thử nói ra xem. Khi vừa hết tháng 1, cậu đột nhiên nói thế lúc đóng cửa hiệu, khiến tôi có phần bối rối. Dạ, sao cậu biết ạ? Chuyện đó nhìn là biết ngay, mắt của cậu có bị thủng lỗ đâu. Cậu nói vẻ giận dỗi. Không muốn yếu đuối, tôi đã cố gắng cư xử như thường ngày, song vẫn bị cậu nhìn thấu. Dạo này, thấy cháu khỏe khoắn cậu cũng yên tâm, nhưng gần đây, cháu cứ lạ lạ thế nào ấy. Cậu bắt chuyện mà cháu cứ như trên mây. Thế à? Đúng thế đấy, có lẽ cậu cũng chẳng giúp được gì, nhưng nói ra không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Vốn tôi không định nói với ai, nhưng những lời của cậu đã phá tan ý định đó. Rốt cuộc đúng là tôi muốn được tâm sự với một ai đó, tôi muốn được ai đó an ủi, muốn được làm nũng. Đúng là một kẻ đáng thương, tôi tự thấy chán ghét chính bản thân mình. Những thành trì của tôi đã bị lời nói của cậu dễ dàng đập vụn mất rồi. Hai người chúng tôi ở trong phòng, vừa uống rượu, tôi vừa dốc lòng kể cho cậu nghe hết thảy mọi chuyện từ trước đến giờ. Bên ngoài, những hạt mưa của mùa đông lạnh lẽo bắt đầu rơi, gõ lộp bộp vào ô cửa sổ. Thực ra chẳng phải chuyện gì to tát, tôi bắt đầu bằng câu giảo trước như thế. Thực tế, khi kể ra mới thấy, đúng chẳng phải chuyện gì to tát thật. Mất người yêu và mất việc, chuyện chỉ có thế, chuyện gì mà nhạt nhẽo. Trong lúc kể, đến tôi cũng phải tự bật cười, song nghiêm túc nói về chuyện ấy cũng làm tôi vui hơn phần nào. Cậu uống whisky nhanh lạ thường, không nói lời nào, chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi lúng búng lắp bắp sau một giờ đồng hồ, rồi cũng kể xong, lặng thinh một lúc. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc trong tay, như thể đang suy nghĩ điều gì. Lát sau, cậu một hơi uống cạn cốc rượu, rồi quả quyết nói. Nào, bây giờ ta đi bắt cậu ta xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh là một gã tồi, bắt chính miệng cậu ta nói ra những lời đó. Tôi điếng người trước bước tiến triển không ngờ này. Dạ, bây giờ? 11 giờ đêm rồi đấy ạ. Chẳng liên quan. Nói đoạn, cậu hùng hổ đứng dậy, rậm bước ra ngoài. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay cậu. Bỏ đi cậu, do cháu đã quá ngốc nghếch, cháu chỉ muốn kể cho ai đó nghe thôi. Cậu say rồi đúng không? Không, cậu không say. Thực ra là có một chút, nhưng cũng chẳng liên quan. Takako cam tâm sao? Cháu đã bị lợi dụng ngon lành đấy. Cháu không cam tâm, rất không cam tâm chứ. Tới bây giờ cháu vẫn không cam tâm. Thế mới phải đi, xóa sạch mọi ám ảnh. Không thế thì cứ mãi bị xoay vòng trong bóng ma của quá khứ đấy. Nhưng mà làm thế cứ như lôi bố mẹ ra giải quyết chuyện cãi nhau của trẻ con ấy. Chỉ có cháu là xấu hổ thôi. Tôi nói giọng như sắp khóc. Không có gì xấu hổ hết. Cậu lớn giọng nói. Không ngờ từ hình thể nhỏ bé ấy cũng phát ra được giọng nói to thế. Câu nói của cậu oang oang trong căn phòng nhỏ. Không có gì xấu hổ hết. Cháu là cháu gái yêu của cậu. Cậu nói rồi đúng không? Cậu thật lòng rất yêu Takako, nên không thể tha thứ cho cậu ta được. Chuyện này là lòng tự tôn của cậu. Cậu không tha thứ cho cậu ta đâu. Cậu nói mâu thuẫn quá. Rốt cuộc cũng chỉ vì lòng tự tôn của cậu thôi. À thì, cậu phải đi để giải tỏa. Giả như Takako không đi thì cậu vẫn sẽ đi. Cho cậu địa chỉ, cậu đến đấm cho cậu ta 100 cái. Đấm ư? Dần dần câu chuyện sẽ đi hướng nào, tôi không biết. Cậu chờ chút đã, cậu làm thế thì gay mất. Anh ta sẽ báo cảnh sát đấy. Và lại, anh ta còn chơi bóng bổ dục hồi cấp 3 và đại học nữa đấy. Lẻo khẻo như cậu Satoru, đừng nói tới chuyện đấm cho 100 cái, có khi lại bị đấm cho 10.000 cái ít chứ. Chuyện đó cậu không sợ? Tuy nói thế thôi, nhưng bộ dạng cậu đã có vẻ muốn thối lui. Xem cậu kìa, thôi uống tiếp nào, không cần cố quá đâu ạ. Tôi cố tìm cách xoa dịu tình hình, cười cầu tài nói. Đừng chạy trốn, Takako. Cậu xoay người về phía tôi, nói bằng giọng nghiêm trang đến đáng sợ. Cậu luôn ở bên cháu, vậy nên đừng chạy trốn. Cậu đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch. Mất vài giây, tôi và cậu cứ nhìn nhau như vậy. Đúng, nếu trốn chạy vào lúc này thì thật hèn. Vậy hóa ra bản thân chẳng thay đổi tí nào, rõ ràng là như thế. Tôi cắn chặt môi. cháu hiểu rồi, đi thôi cậu. Cậu gật mạnh. Sau 40 phút đi taxi, khi chúng tôi đến trước khu chung cư nơi Hiseaki đang sống, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Không mang theo ô nên cả hai ướt sũng. Tôi và cậu chạy đến lối vào. Chỗ này à? Cậu dừng lại trước cánh cửa gắn biển số 204. Đúng rồi ạ. Tôi lần lục lại ký ức cũ rồi gật đầu. Ngẫm lại thì trong thời gian còn hẹn hò, tôi mới tới đây 2 lần. Gặp nhau tại nhà riêng luôn luôn là ở phòng tôi. Tới tận bây giờ mới nhận thấy chuyện đó kỳ lạ. Có lẽ tôi bị trì độn thật. Cậu để mặc tóc nhỏ nước tong tong, ấn chuông không chút do dự. Tôi vừa lạnh vừa hồi hộp, dồn lập cập từ trong ra ngoài, còn cả buồn nôn. Mới lúc nãy tôi còn hùng hổ nói, cháu hiểu rồi. Nhưng giờ đây, khi cửa phòng anh ta đang ở trước mặt, khí thế ấy đang bắt đầu héo rũ. Cứ xem như chưa có chuyện gì, rồi rời khỏi đây thì liệu rằng tâm trạng sẽ khá lên được bao nhiêu nhỉ? Nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt không hồi âm, tôi thầm nghĩ. Xong đã muộn, sau cửa sột soạt tiếng người di chuyển, tiếng khóa va vào nhau lách cách, rồi tiếng cửa hé ra một khe, chỉ nhét vừa ngón tay. Ai thế? Giọng nói trầm thấp tôi đã nằm lòng cất lên. Cậu ngay lập tức tóm chặt lấy cánh cửa, dùng lực mở ra. Hiseaki trong bộ đồ thể thao ngạc nhiên há hốc mồm, đứng đầu ra trên bậc thềm. Chắc hẳn anh ta vừa mới đi ngủ, trên má còn hẳn vết gối, đầu tóc bù xù. Nhưng đường bờ vai rắn chắc và đôi mắt dài vẫn là của người mà tôi biết. Đương nhiên rồi, đâu phải đã 10 năm trôi qua. Tức khắc tôi thấy nhói đau nơi lồng ngực. Hiseaki tròn mắt nhìn hai cậu cháu tôi, rồi quay sang cậu hỏi. Chú là ai? Tôi là cậu của Takako. Sao? Tôi là Satoru, cậu của Takako. Mẹ nó là chị gái tôi. Cái đó thì tôi hiểu. Thế có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, tôi đã chẳng tới. Hay nhìn chúng tôi giống nhân viên tiếp thị? Không, vậy mới nói, có chuyện gì thì nói đi chứ. Hiseaki nói giọng đã hơi cáu. Tôi cực kỳ lo lắng, đứng canh chừng hai người họ nói qua nói lại. Tối nay, cậu có vẻ khiêu khích đáng sợ. Tại sao chúng tôi lại tới đây? Là vì anh đã làm chuyện quá tồi tệ với con bé. Không có chuyện anh không nhớ gì đâu nhỉ? Hả? Giọng Hiseaki cao lên một tông, nhưng cậu không hề chùn bước. Anh đùa giỡn với tình cảm của nó, còn dồn nó đến nước phải nghỉ việc. Anh là người không có cảm xúc đấy à? Làm người khác tổn thương như thế mà không thấy bứt rứt sao? Này này, tôi làm tổn thương cô ta bao giờ? Cô ta nói thế à? Đúng. Chú là thằng ngốc chắc. Tôi không cần biết chú là cậu cô ta hay là ai, nhưng sao lại tin mọi lời cô ta nói thế? Rõ ràng là nói dối. Chính cô ta lẳng nhẳng tiếp cận tôi trước đấy chứ. Con bé nói dối thì được cái gì? Do anh mà nó phải nghỉ việc rồi chịu đựng đau khổ tới tận bây giờ đấy. Cô ta tự ý nghỉ còn gì? Nghe những lời ấy của Hiseaki, cậu thở dài rõ to. Không được rồi, Takako, gã này nhân cách mục nát hết rồi. Này ông chú, nói năng cẩn thận đấy. Hiseaki vụt dướn người ra phía trước, nhô hẳn ra hành lang, quắc mắt nhìn cậu. Cậu nhỏ con và Hiseaki to lớn cách nhau tầm 20cm chiều cao. Cậu vẫn cứng cỏi ngửa đầu quắc mắt nhìn lại, tiếc là không bị áp đảo. Có chuyện gì thế? Từ trong phòng có tiếng nói cùng một khuôn mặt lén nhìn ra, là vị hôn thê của anh ta, Murano trong bộ pyjama. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tôi bất lực đứng đó xấu hổ và muốn bỏ chạy. Takako, Murano nhíu mày nói khi để ý thấy tôi. Có chuyện gì thế? Cô ướt hết rồi kìa. Cô ấy đột ngột tới đây. Này, Takako, đầu cô có vấn đề rồi hả? Định làm gì mà nửa đêm kéo ông cậu kia đổ bộ tới đây? Nói đi, Takako. Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm. Trời ơi, sao chuyện lại thành ra thế này? Bị ánh mắt của ba người họ đâm thủng, tôi muốn hóa thành khói mà tan biến luôn. Cả ba đều im lặng chờ đợi tôi nói gì đó. Tôi lục lọi trong đầu xem liệu có từ ngữ nào có thể giải quyết êm xuôi tình huống này. Em có việc ở gần đây nên ghé qua. Em muốn lấy lại quyển sách anh đã mượn. Em tới chúc mừng anh sắp kết hôn. Không, không phải vậy. Điều tôi muốn nói chắc chắn không phải như thế. Tôi đến đây để làm gì? Để được giải thoát đúng không? Nếu lại thỏa hiệp thì chẳng phải vẫn y nguyên tình trạng chẳng giải quyết được gì sao? Phải cương quyết, tôi nhấn mạnh với lòng mình. Tôi. Ánh mắt của mọi người tập trung hết vào miệng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn tôi khích lệ. Nước mắt tôi trực trào ra. Cùng lúc ấy, những cảm xúc bấy lâu vẫn dồn lại tận sâu trong lồng ngực cũng tràn tới. Thế rồi bỗng dưng, từ ngữ từ miệng tôi tuôn ra như nước lũ, không cả thời gian suy nghĩ. Tôi tới đây bắt anh phải xin lỗi. Có lẽ vốn tôi chỉ là món đồ chơi của anh, nhưng với tôi thì khác, tôi đã thực sự đem lòng yêu anh. Tôi cũng là con người chứ, cũng có cảm xúc chứ. Hẳn anh chỉ xem tôi là đứa con gái dễ dàng lợi dụng, nhưng tôi cũng biết nghĩ, biết thở, biết khóc đấy. Việc anh làm đã khiến tôi tổn thương đến mức nào, có biết không? Tôi... Sau đó tôi không nói được lời nào nữa. Nước mưa, nước mắt, nước mũi, cả người tôi ướt đẫm nước. Xong nửa năm trôi qua, những điều muốn nói tại nhà hàng tối hôm ấy, cuối cùng tôi cũng thốt ra được thành lời. Nói giỏi lắm, Takako. Nói rồi cậu ôm vai tôi kéo lại gần. Giờ sao? Con bé đã thành thật nói hết suy nghĩ ra rồi. Anh không trả lời tử tế là không được đâu đấy. Hiseaki cúi đầu im lặng một lúc lâu, đoạn lý nhí. Thật ngớ ngẩn, tôi không có thời gian đôi co với mấy người. Tôi phải đi ngủ rồi, nếu không muốn tôi gọi cảnh sát thì về đi. Nói rồi, anh ta lặng lẽ đóng cửa. Sau tiếng khóa cửa lách cách từ bên trong, cả hành lang lặng như tờ. Ô kìa, cậu nắm tay đấm cửa thình thình, dữ dội như một chú bò tót. Tôi ở đằng sau dùng hết sức kéo cậu lại. Thôi, bỏ đi cậu. Nhưng mà... Thôi được rồi, thật đấy ạ, cháu thấy nhẹ nhõm rồi, cực kỳ nhẹ nhõm nhất trong đời từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên cháu lớn tiếng nói hết cảm xúc của mình cho người khác như thế này, dễ từ lúc sinh tới giờ cũng nên. Nói rồi tôi nhe răng cười với cậu bằng khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Nếu Takako đã nói vậy, cậu lào bào vẻ không bằng lòng. Cháu thấy ổn thật chứ? Vâng, nào, về chứ ạ. Cứ thế này hai cậu cháu cảm lạnh mất thôi. Được rồi. Vâng. Tôi hướng về cánh cửa nói thầm. Tạm biệt, rồi bỏ lại nơi ấy sau lưng. Trong chiếc taxi trên đường trở về, chúng tôi hầu như không nói năng gì. Cậu như thể đã cạn hết sức lực, ngồi rũ ra tựa lưng vào ghế. Ngồi cạnh cậu, tôi đã được giải thoát khỏi căng thẳng, một mình thả trôi tâm trí mơ màng. Không chỉ mình Hiseaki có lỗi. Ngay từ đầu tôi biết là thế. Chuyện thành ra thế này có một nửa trách nhiệm của tôi. Sự bất cần và thiếu suy nghĩ của tôi đã dẫn tới kết cục đó. Chỉ là dù thế nào tôi cũng muốn nói ra cảm xúc của mình. Tôi muốn nói rõ những suy nghĩ của mình. Nếu có ai nói tôi ích kỷ bởi quá yếu đuối không làm nổi điều gì đó mà bản thân tôi đã phải chịu đau khổ suốt, có lẽ tôi đã làm Hiseaki bị vả lây. Ngay từ đầu anh ta không có ý xấu, song nhất định tôi cần phải huỳnh toẹt hết cảm xúc của mình cho anh ta rõ. Nếu không thế tôi sẽ không thể tiến lên phía trước, dù có trải qua bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể bước tiếp. Có lẽ nếu không được cậu tạo cơ hội, chắc là tôi cứ luẩn quẩn trong mối cảm xúc ấy mãi. Tôi muốn nói lời cảm ơn cậu, nhào nặn ra vô số từ ngữ trong đầu, song tôi chẳng nghĩ ra được gì. Rốt cuộc nổi lên trong đầu tôi chỉ có một lời duy nhất, vậy nên tôi thành thật nói ra chừng ấy. Cậu mỉm cười, rồi ôm lấy vai tôi kéo về phía mình. Tôi cảm nhận hơi ấm từ người cậu, tận đáy lòng cảm thấy thực an yên. Tôi đang được che chở, có người lo lắng cho tôi như thế, tức giận thay cho tôi như thể chuyện của bản thân mình thế. Cho tới gần đây, tôi vẫn cảm thấy mình như đang cô đơn trên thế giới rộng lớn này. Nhưng ở ngay bên cạnh có người đang bảo vệ tôi, suy nghĩ cho tôi quá đỗi hạnh phúc vì điều ấy. Chiếc taxi lặng lẽ chở chúng tôi qua những dãy phố có ánh đèn đường nhòe đi dưới mưa. Tôi quyết định rời cửa hiệu ngay sau đó. Tuy có chút khác thường, song chuyện hôm ấy đã cho tôi một cú hích. Những điều tôi băn khoăn bấy lâu đều đã được xóa hết, cơ thể hóa nhẹ bẫng. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy đã đến lúc có thể rời khỏi nơi này. Tôi tìm phòng trọ mới và sẽ đến sống ở đó từ tháng 3. Chỗ ấy khá xa cửa hiệu nhưng chẳng còn cách nào khác. Từ nay trở đi sẽ như thế nào tôi cũng chưa biết. Song qua các mối quan hệ cũ, tôi đã tìm được việc làm bán thời gian ở một văn phòng thiết kế nhỏ. Khi tôi báo xe đi, cậu vô cùng ngạc nhiên, vội vã nói. Cháu có bao giờ quyết định đột ngột thế đâu. Nhưng ý tôi đã quyết. Cháu đã tận hưởng kha khá kỳ nghỉ của đời mình rồi. Nếu không nhanh chóng bắt đầu hành trình tìm ra nơi dành cho mình, thì đời cháu sẽ kết thúc mà chẳng có gì mất. Nghe vậy, cậu không nói gì nữa. Một tháng cuối cùng trước khi chuyển sang chỗ ở mới, tôi ra sức tận hưởng nốt những ngày còn ở Morisaki, làm việc hết mình, đọc thật nhiều sách vào thời gian rảnh. Tôi cũng làm một cuộc tổng vệ sinh cả cửa hiệu và trên tầng 2 với hàm ý cảm ơn. Đám sách chồng chất lộn xộn trong căn phòng trống ngày đầu tiên tôi cũng sắp xếp lại rất chiều mến. Tôi báo chuyện sẽ đi cho các vị khách quen và cả bên Suburu. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối và làm tôi hơi muốn khóc. Hóa ra mình cũng được yêu quý như thế, thậm chí chú Sabu còn nói làm con dâu chú đi và suýt thì giới thiệu tôi với con trai. Takano và Tomo còn cất công tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay nhỏ. Trên tầng 2, chúng tôi ăn lẩu và làm ồn đến tận khuya. Tomo rất buồn vì mất bạn đọc sách, nói với tôi. Lễ hội năm sau, lại cùng đi nhé. Khi ấy, tôi lén hỏi Takano thì được biết, trước đó ít lâu, anh đã rủ được Tomo đi xem phim ở Shibuya. Tuy chưa phát triển đến mức là người yêu, nhưng chuyện đó đối với người như Takano đã là một bước tiến lớn. Tôi mừng đến nỗi bất giác vỗ mạnh vào tấm lưng mảnh dẻ của Takano mà thốt lên: tốt quá còn gì. Sau đó tôi còn bất ngờ nhận được điện thoại từ Murano, hôn thê của Hiseaki, hẹn gặp nói chuyện ở quán cà phê. Điều khiến tôi áy náy hơn hết thảy là đã gây phiền nhiễu quá nhiều cho Murano vào tối hôm ấy. Thế nên tôi tới chỗ hẹn với ý định thành tâm xin lỗi. Vậy nhưng vừa gặp nhau cô ấy đã cúi đầu thật thấp. Hình như cô đã thấy lời nói và hành động của Hiseaki đáng ngờ từ trước. Rồi từ vẻ kỳ quặc của tôi hôm ấy, Murano đã đoán ra và truy hỏi anh ta đến cùng. Có điều cho tới tối hôm ấy, đến trong mơ, cô ấy cũng không nghĩ đối tượng lại là tôi. Murano liên tục khẩn khoản xin lỗi tôi, dù tôi có nói tôi cũng có lỗi mà. Cô cũng chỉ toàn lắc đầu. Cô nói chuyện kết hôn cũng hóa tờ giấy trắng. Nghe vậy tôi vội vàng xin lỗi Murano, liền nói dứt khoát: không, không phải lỗi của Takano đâu. Tôi bị cảm giác tội lỗi bủa vây. Ngày hôm sau, khi tôi kể cho cậu nghe thì cậu nói: cô bé ấy nói đúng đấy, thay vì kết hôn rồi mới biết chuyện của gã ta mà chẳng làm gì được thì biết từ bây giờ còn hơn. Tuy đó là ý kiến của người coi Hiseaki như cái gai trong mắt, nhưng cũng có phần đúng. Tôi phần nào bớt được gánh nặng trên vai. Buổi tối cuối cùng ở cửa hiệu, tôi cùng cậu đứng trên ban công tầng 2, vừa ngắm trời đêm vừa uống cà phê. Cậu tặng tôi một đống sách cũ làm kỷ niệm, nói đó là những cuốn cậu đã đọc hồi trẻ và ấn tượng sâu sắc. Tôi nhòm vào trong túi giấy nặng trịch, thấy rất nhiều sách của những tác giả khó đọc như Fukunaga, Takehiko hay Ozaki Kazu. Hai chúng tôi đã trải qua buổi tối cuối cùng rất thoải mái. Những lời cậu nói khi ấy tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Cậu muốn cháu hứa với cậu một chuyện, rồi nói thế này: đừng sợ chuyện yêu đương nhé. Khi còn yêu, hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ, cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu bất kỳ ai. Cậu rất lo sau chuyện lần này, Takano sẽ ngừng không yêu ai nữa. Tình yêu là thứ tuyệt vời, cháu đừng quên điều đó. Những ký ức khi cháu yêu một người tuyệt đối không được xóa khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho cháu. Khi có tuổi giống như cậu rồi, cháu sẽ hiểu điều đó. Rồi cậu hỏi tôi: thế nào, hứa nhé. Cháu hiểu rồi, cháu hứa. Tôi gật, cháu cảm thấy cháu đã học được điều ấy ở đây rồi, cậu đừng lo. Thế à, vậy thì dù có đi tới đâu cũng sẽ ổn cả thôi. Vâng, cháu cảm ơn cậu. Sáng ngày đi, tôi đứng trong ánh nắng sớm mai, ngắm nhìn hiệu sách Morisaki thật lâu. Căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ, mình đã từng sống ở đây đấy ư? Nghĩ đoạn tôi thấy có chút khó tin. Thở ra một làn khói trắng, tôi đứng im như vậy một lúc. Con đường được ánh dương mềm mại buổi sáng ôm trọn, chưa hiệu nào mở cửa. Cả khu ngập tràn bầu không khí bình yên tĩnh lặng khó tả. Tôi chỉnh lại tư thế, hướng về phía cửa hiệu cúi gập người chào. Tôi thề tuyệt đối không quên cuộc sống hiệu sách Morisaki đã ban tặng. Tôi cũng chân thành nói lời cảm ơn cậu khi đã tới tiễn tôi không kể sáng sớm. Với tôi bây giờ, sự tồn tại của cậu đã có vai trò vô cùng to lớn. Khi mới tới đây, tôi chẳng ngờ nổi sẽ có chuyện ấy nên cũng thấy kỳ cục. Khi chia tay, cậu chẳng ngại ngừng khóc tu tu như một đứa trẻ, tựa như thái độ ra dáng đàn ông tối qua, là giả vờ. Không được, đừng đi, Takako. Nói đoạn cậu nắm chặt lấy tay tôi mãi không buông. Rồi cháu sẽ lại tới thăm cậu mà. Đáng ra tôi là người lưu luyến mới phải. Tôi vừa nghĩ vừa an ủi cậu. Cậu nhớ chăm sóc bản thân và luôn luôn bảo vệ cửa hiệu nhé. Nán lại thêm một giây nữa thôi, có lẽ quyết tâm rời đi của tôi sẽ lại cuồn mất. Tôi nhanh chóng nói lời chia tay với cậu còn đang níu giữ rồi cất bước. Tôi dạo bước đi không một lần quay đầu nhìn lại, cho đến tận cuối ngõ Sakura. Vừa đi, những kỷ niệm từ trước đến giờ dâng đầy trong lồng ngực, khiến nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Xong bằng cách nào đó, tôi đã cố nhịn được mà đi đến tận cuối ngõ. Rồi linh tính mách bảo, tôi bất đồ dừng chân khẽ quay đầu lại. Tôi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cậu đang đứng ở chính giữa ngõ với tay rất mạnh. Nhìn dáng điệu ấy, tôi không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn ra ròng ròng không kiềm lại được. Tôi để mặc khuôn mặt lem nhem nước mắt vẫy tay lại. Đáp lại, cậu còn vẫy tay mạnh hơn, ánh nắng buổi sáng lấp lánh sau lưng cậu. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi hét to, rồi lại rảo bước đi trên con phố Iyasukuni. Chắc hẳn những người đang đi lại trên đường khi nhìn thấy tôi vừa đi vừa nức nở đều nghĩ tôi kỳ quặc. Song tôi chẳng để tâm chuyện đó, bởi tôi bây giờ muốn khóc thì khóc, mà nước mắt này lại là nước mắt hạnh phúc nhất của tôi từ trước tới giờ. Không khí buổi sáng trên đường lạnh tê tê, pha lẫn cả ít hương vị mùa xuân. Trong bầu không khí ấy, tôi cắm cúi tiến thẳng về phía trước.